Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1279, kỳ dị. Canh 1, ba người bưng món ăn đi tới bên cạnh bàn. Sở Ly động tác càng nhanh hơn. Trước hết ngồi vào bên cạnh bàn. Tống Vũ ngồi vào hắn đối diện. Khúc Hiểu bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi vào Sở Ly bên người. Khúc Hiểu xem Tống Vũ tao nhã hợp lòng người ngồi vào Sở Ly đối diện. Ngực một khó chịu liên tục. Hận không thể xoay người liền đi. Nhắm mắt làm ngơ. Sở Ly cúi đầu ăn cơm. Bỗng nhiên lại ngẩng đầu. Một thanh niên anh Tuấn đã chạm ở bên người hắn. Chính lạnh lùng đánh giá hắn. Tống Vũ nhìn ra ánh mắt của hắn không quen. Nhìn về phía Sở Ly lộ ra địch ý. Không khỏi nhíu mày nói. Hồ sư huynh. Thanh niên anh Tuấn gật đầu. Tống sư muội, Khúc sư huynh, còn có Từ sư đệ. Hắn mặt không hề cảm xúc miết một chút Khúc Hiểu cùng Tống Vũ. Lại lạnh lùng trừng mắt Sở Ly. Sở Ly ôm một cái quyền. Hồ sư huynh, hắn nhận ra người này. Bị Đàm Cổ đoạt lấy phi thăng đan hồ diệu. Đàm Cổ sự phát sau Thiên Cơ Các bồi thường một viên phi thăng đan cho hắn. Trước một trận bế quan khổ tu. Tăng nhanh như gió, một tiếng hót lên làm kinh người. Một hơi luyện đến thiên tâm quyết 7 tầng. Hồ Diệu cười lạnh một tiếng nói. Không dám nhận, Sở Ly nghi hoặc đánh giá Hồ Diệu. Cùng ánh mắt của hắn chạm nhau. Phát hiện sự thù hận. Tống Vũ nhìn ra Hồ Diệu địch ý. Cảm thấy không hiểu ra sao. Hồ sư huynh, Từ sư đệ nơi nào có chỗ đắc tội sao? Không có, Hồ Diệu lắc đầu nói. Ta là lại đây cùng Từ sư đệ nói cám ơn. Tống Vũ nói. Nói cám ơn. Hồ Diệu cười lạnh một tiếng nói. Nếu không là Từ sư đệ. Đàm sư huynh cái kia viên phi thăng đan là khỏi muốn trả về đến rồi. Này tương đương với thay ta đòi lại phi thăng đan. Ta chẳng phải đến cố gắng cảm tạ Từ sư đệ. Tống Vũ có chút tức giận nói. Cái kia ngược lại không giả. Có điều ta nghe hồ sư huynh ngươi giọng điệu này có thể không giống nói cám ơn. Trái lại như là trách tội đây. Thật không? Cái này ngược lại cũng đúng ta không đúng. Hồ Diệu liệt liệt chùy. Cười gằn trừng mắt Sở Ly. Từ sư đệ quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Có thể chỉnh đốn đạt được Đàm sư huynh. Khâm phục khâm phục. Sở Ly lạnh nhạt nói. Hồ sư huynh quá khen. Như không chuyện khác. Hồ sư huynh vẫn là xin cứ tự nhiên đi. Từ sư đệ có thể đánh được Đàm sư huynh. Một thân tu vi coi là thật không tầm thường. Ta nghĩ lĩnh giáo một. Hai. Hồ Diệu nói. Sở Ly nói. Hồ sư huynh muốn luận bàn võ công. Vâng. Hồ Diệu chậm rãi gật đầu. Sở Ly cau mày không nói. Hắn đang muốn cùng cái này Hồ Diệu dây dưa có đáng giá hay không. Những người chung quanh đều vểnh tai lên nghe bên này. Nghe được Hồ Diệu khiêu chiến, đều rất kinh ngạc, không rõ vì sao, chuyện này thực sự có chút khác thường. Từ sư đệ hẳn là sợ chưa? Hồ Diệu khóe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng. Đàm sư huynh cắm ở trên tay ngươi, thực sự là oan đến mức rất. Hồ Diệu hừ nói, Sở Ly đánh giá hắn, lạnh nhạt nói, Đàm sư huynh đúng là bất cẩn rồi. Tống Vũ ở một bên tức không nhịn nổi. Lạnh lùng nói, Hồ sư huynh, ngươi đây là cảm tạ. Lần đầu nghe nói cảm tạ còn muốn khiêu chiến. Ta là rất cảm tạ từ sư đệ. Hồ Diệu có nghiến răng nghiến lợi mùi vị. Sắc mặt lạnh lẽo, rên một tiếng nói. Càng kính nể từ sư đệ tu vi. Muốn lĩnh giáo một, hai, đồng môn luận bàn hữu ích tu hành. Tống Vũ chính muốn nói chuyện. Sở Ly bãi một hồi làm thủ công dừng. Đối với Hồ Diệu nói, nếu Hồ sư huynh muốn lĩnh giáo, vậy chúng ta liền đối với một trưởng đi. Một trưởng phân thắng bại, cũng không cần đánh tới đánh lui phiền phức. Chính hợp ta ý, Hồ Diệu hừ nói, hắn nói qua, sợ Tống Vũ lại ngăn cản. Trực tiếp một trưởng vỗ lại đây. Tiếp trưởng, Tống Vũ tinh xảo khuôn mặt trầm xuống, mím chặt đôi môi tức giận không ngớt. Nếu không là từ sư đệ chỉnh đốn Đàm sư huynh, Hồ sư huynh phi thăng đan căn bản truy không trở lại. Chỉ có thể ngậm bồ hòn, bị các bên trong bồi thường một viên phi thăng đan. Có thể nói tất cả đều là từ sư đệ công lao. có cái này phi thăng đan, hắn mới có thể tăng nhanh như gió. Nhất phi trùng thiên luyện đến tầng thứ 7 tâm quyết. Theo lý tới nói, hắn nên đối với từ sư đệ vô cùng cảm kích mới là. Có thể xem tình hình bây giờ, hắn không chỉ không cảm kích, trái lại lòng mang oán hận, muốn đánh đổ từ sư đệ. Quả thực là không hiểu ra sao. Ân đền oán trả, nàng cực kỳ tức giận, nhưng một mực không biện pháp gì, cũng không thể với hắn động thủ. Sở Ly nhẹ nhàng một trường vỗ ra. Ba, như tiểu thạch đầu lọt vào giếng sâu trong, phát sinh sâu xa mà trong trẻo tiếng vang. Hồ Diệu thân thể bay ngược ra ngoài, khác nào mặt sau có tuyến đột nhiên kéo một cái. Phanh phanh phanh ầm, Hồ Diệu đánh ngã mấy cái bàn, vô cùng chật vật ngã vào một tấm sụp đổ trên bàn. Dãy giụa mấy lần không có thể đứng lên. Sở Ly quét một chút hắn, lắc đầu một cái, xoay người cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn cơm. Tống Vũ hé miệng khẽ cười một tiếng, cảm thấy thống khoái cực điểm, hận không thể vỗ tay ủng hộ. Đồ ăn điện bên trong nhất thời yên tĩnh lại. Hồ Diệu dãy giụa đứng lên đến đỏ mặt lên như tảo, ánh mắt oán độc trừng mắt Sở Ly. Những người chung quanh mỗi một ánh mắt cũng làm cho hắn da mặt nóng lên một phần, cả người tựa hồ cháy hừng hực, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ngày hôm nay qua đi, chính mình sẽ lần thứ hai trở thành thiên cơ các trò cười. Sở Ly cũng không thèm nhìn hắn, thẳng vùi đầu ăn cơm. Tống Vũ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, tựa hồ là ngậm lấy trào phúng, cực kỳ chói mắt. Khúc Hiểu ngồi ở một bên đăm chiêu, hắn ở trong đầu chiếu lại Sở Ly vừa nãy cái kia một cái chín giết trưởng. Chính mình nếu là đối đầu, không có hoàn toàn chắc chắn thắng chi. Không nghĩ tới cái này từ sư đệ âm thầm đã đạt đến tình cảnh như vậy. Một tháng này bích tiến cảnh thần tốc, xem ra không thể lại để hắn diện bích, bằng không rất nhanh sẽ thành này một đại đệ tử đệ nhất cao thủ. Mọi người hiếu kỳ ngạc nhiên ánh mắt, Sở Ly không nhìn, Tống Vũ trào phùng ánh mắt, tất cả những thứ này cũng làm cho Hồ Diệu không thể chịu đựng. Vô tận lửa giận ở trong thân thể mãnh liệt lan, Hồ Diệu nghiến răng nghiến lợi phun ra vài chữ, lại, tiếp, ta, một, trưởng. Hắn thân thể thúc trước phiêu, đột nhiên mềm mại, khác nào một luồng thanh phong trong nháy mắt đến Sở Ly phụ cận. Sở Ly cau mày, này Hồ Diệu dĩ nhiên triển khai bí thuật, đây là thiêu đốt tuổi thọ bí thuật, có thể đem công lực tăng lên đến 2 đến gấp 3. Quy lực kinh người, thiên cơ các bên trong có vài môn thôi phát tiềm lực bí thuật, đều là uy lực không tầm thường. Hồ Diệu triển khai này một môn bí thuật đại giới cao, uy lực cũng mạnh, một trưởng này đánh ra đến, chỉ ít sẽ tổn 10 ngày tuổi thọ. Tất cả mọi người nhìn ra, càng phát giác kinh ngạc. Hồ Diệu như vậy đối phó Đàm Cổ, cái kia cũng chuyện đương nhiên. Có thể vì sao như vậy đối phó Từ Hốt, bọn họ đều rất kỳ quái. Sở Ly hít sâu một hơi lần thứ hai nhẹ nhàng đánh ra một trường. Ba, vẫn cứ như hòn đá nhỏ rơi xuống giếng sâu. Phanh phanh phanh ầm, Hồ Diệu lần thứ hai bay ngược ra ngoài. So với lúc trước thế đi càng mạnh, một hơi đánh ngã mười mấy tấm bàn, vẫn đụng vào trên tường mới dừng lại. Hồ Diệu dính sát vào đến trên tường không thể động đậy. Chín giết trưởng trưởng kình vẫn còn, để hắn không cách nào tránh thoát. Hồ Diệu khuôn mặt dữ tợn, hung tợn trừng mắt Sở Ly, hận không thể ăn hắn. Sở Ly tiếp tục cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, biểu hiện tự nhiên. Tống Vũ hé miệng khẽ cười một tiếng, không nhiều lời. Khúc Hiểu lắc đầu thở dài một hơi. Hồ sư huynh, đến đây kết thúc đi. Hồ Diệu đột nhiên đứng lên. Chín giết trưởng trưởng kình rốt cục quá khứ. Hồ Diệu từng bước chậm rãi đi tới Sở Ly phụ cận. Sắc mặt tái xanh, hai mắt vằn vện tia máu. Sở Ly ngẩng đầu, không nhịn được nói. Hồ sư huynh còn muốn trở lại. Hồ Diệu cắn răng, ôm một hồi quyền, khâm phục. Sở Ly hững hờ ôm ôm quyền nói, quá khen, ta sẽ trở lại lĩnh giáo. Hắn bỏ lại câu nói này, xoay người sải bước mà đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.